La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 370, vận sát trên đường. Đội tàu thuận dòng đi thuyền, hơn nửa ngày thời gian liền đi tới sông Cupa bờ nam một cái bến tàu. Các thủy thủ đem thuyền đỗ vào bến tàu, hiệp trợ tại bến tàu bên trong đóng giữ tộc dân, đem trong thuyền quặng sắt một giỏ mang lên bến tàu bên ngoài xe thồ bên trên. Đợi đến những chuyện này làm xong, đã là hoàng hôn, tất cả mọi người ngay tại trong bến tàu ăn cơm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, các thủy thủ điều khiển đội tàu về quặng mỏ bến tàu. Chelsea Pumper thì mang theo đội xe thồ, dọc theo đặc biệt là vận chuyển quặng sắt mà xây dựng đường đất hướng nam tiến lên. Trọn vẹn bỏ ra 2 ngày, mới vừa tới sông Mureșnica bờ bắc. Nơi này đồng dạng có một cái là vận chuyển quặng sắt mới cố ý xây dựng bờ sông bến tàu. Đám người lại phí sức đem một giỏ quặng sắt vận chuyển tới trong bến tàu cập bến thuyền hàng. Bên trên, trải qua một buổi tối đầy đủ nghỉ ngơi, tới buổi sáng đám người lại tinh thần phấn chấn đi thuyền xuất phát. Đội tàu thuận dòng đi thuyền. Không bao lâu liền đi qua Budo Caribus bộ lạc đã từng ở lại cái trại kia. Từ khi hắn dẫn đầu tộc dân rời đi sông Sava về sau, một khối này thổ địa lại lần nữa thuộc về Adia A mặt phía nam bộ lạc. Chẳng những tường gỗ, cầu nổi bị dỡ bỏ, hai mảnh đầm lầy ở giữa kia một khối lớn bằng phẳng thổ địa cũng đều được mở mang thành ruộng lúa. Mạch. Ngày xưa người Nick kiến tạo doanh địa tạm thời đã tìm không thấy một tia tồn tại vết tích. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tộc dân tại bên bờ chăm sóc nhà mình ruộng lúa mạch. Trên mặt của bọn hắn mang theo vui sướng, chờ mong ngày mùa thu hoạch đến. Rất khó có thể tưởng tượng tại 5 năm trước đó một mảnh này thổ địa chịu chiến tranh tra đạp. Nơi này tộc nhân trong lòng cũng bắt đầu đối tương lai cảm nhận được tuyệt vọng. Người Nick đến, cải biến đây hết thảy. Chelsea Pumper ngay tại lúc cảm khái. Bên cạnh Diosco chỉ trích lấy phía trước. Hoảng sợ nói, nơi này lúc nào xây một tòa cầu gỗ. Tại sông Corana có thể bước qua đầu kia khúc sông không xa đứng thẳng một tòa cầu gỗ. Nó không phải cầu nổi. Cao hơn 3 mét vòm cầu thông qua đội thuyền của bọn hắn dư xài. Người thằng nhóc có nhiều năm không có về bộ lạc đi. Hiện tại không có cách nào làm cướp biển. Hẳn là tới chúng ta Adia A các bộ lạc trên lãnh địa thật tốt đi một chút nhìn xem. Chelsea Pumper đáp lại nói, tòa cầu gỗ là năm trước xây. Người Nick cho tu, chủ yếu là để cho tiện chúng ta người Adia A tiến về Nick bộ lạc. Ta nhớ được nơi này có thể nhẹ. Nhóm đạp nước đi qua, phí lớn như vậy sức lực xây một tòa cầu gỗ thực sự không có gì tất yếu à. Diosco gọi chút xem, thường, người là có thể nhẹ nhóm đạp nước qua sông, nhưng là xe thồ coi như không dễ dàng như vậy. Người nhìn thấy không có, Chelsea Pumper chỉ hướng phía tây đầu cầu. Bên kia đang có một chiếc con lừa kéo xe thồ chuẩn bị thông qua cầu gỗ. Mà tại nó phía sau còn có top 5 top 3 lưng đeo cái bao cầm đồ vật người đi đường. Có tòa này cầu gỗ, các tộc nhân qua sông càng thuận tiện. Ai còn bằng lòng lại dẫm nước qua sông nha. Chelsea Pumper cảm khái nói rằng. Diosco ngước nhìn từ trên đỉnh đầu phương xẹt qua cầu gỗ. Mặt sông phản xạ ánh nắng chiếu vào gầm cầu hình thành vô số chớp động quang văn, trông rất đẹp mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bờ đông. Mặc dù lúc này vẫn còn sáng sớm, nhưng bờ sông trên đường cũng đã có không ít người đi đường. Bọn hắn hẳn là đi người Nick trong chợ mua bán đồ vật à. Diosco hiếu kỳ nói, nhìn người còn không ít. Đây vẫn chỉ là buổi sáng. Đợi đến mặt trời lên tới bầu trời, tiến về Snodia tộc nhân sẽ càng nhiều. Dù sao Nick trong chợ bán ra vật phẩm quá hấp dẫn bọn hắn. Chelsea Pumper tiếp tục cảm khái nói rằng, mấy năm này hắn đa số thời gian đều chờ tại quặng sắt bên này. Cùng Nick cơ hội giao thiệp nhiều, bởi vậy rất có cảm xúc. nghe các ngươi trước đó nói tới, người Nick là mấy năm trước mới ở chỗ này định cư. Bọn hắn có thể chế tạo ra vật gì tốt? Một mực tại yên lặng quan sát Agatha Curse mở miệng hỏi, đã làm ra quyết định muốn gia nhập Nick. Hắn tự nhiên hy vọng có thể đối cái này vừa mới quật khởi bộ lạc hiểu càng nhiều. Tuyệt đối đừng xem nhẹ người Nick. Bọn hắn mặc dù thành lập bộ lạc mới mấy năm, nhưng bọn hắn tộc dân bên trong có không ít là tới từ ven biển thành trấn. Kỹ thuật tinh xảo thợ thủ công. Hơn nữa nghe nói Nick Maximus thủ lĩnh còn có thể thường xuyên nhận thần linh gợi mờ. Có thể thỉnh thoảng chế tạo ra một chút mới lạ vật hữu dụng. Chelsea Pumper chăm chú giới thiệu nói, ban đầu bọn hắn chế tạo đồ gốm liền rất thụ chúng ta ADA các bộ lạc thủ lĩnh cùng các quý tộc yêu thích, bọn hắn chế tạo hàng ngày đồ sắt càng rắn chắc dùng bền. Cũng càng tiện nghi, chúng ta bình thường tộc dân càng muốn mua sắm, càng về sau bọn hắn chế tạo đồ dùng trong nhà, nông cụ, thậm chí là khắc gỗ pho tượng. Đều thành các tộc nhân vui lòng mua sắm vật phẩm. Đúng rồi, còn có bọn hắn dệt ra vải vóc. Số lượng nhiều, chất lượng tốt, hơn nữa giá tiền cũng phải chăng. Hiện tại chúng ta một chút tộc dân đều bằng lòng mua bọn hắn vải. Không còn chính mình dệt vải. Cái này Nick bộ lạc thủ lĩnh thật nhận thần linh chiếu cố. Không biết là vị kia thần linh a? Một vị cướp biển thủ lĩnh trên mặt chất vấn xen vào nói. Đã các ngươi muốn chuẩn bị gia nhập Nick bộ lạc, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Chelsea Pumper thần sắc nghiêm túc nói. Maximus thủ lĩnh xác thực làm được rất nhiều người khác làm không được chuyện. Nick bộ lạc cũng bởi vì này tại ngắn ngủi trong vài năm cấp tốc phát triển lớn mạnh. Nick tất cả tộc dân đều tin tưởng vững chắc hắn là nhận thần linh chiếu cố. Thậm chí cho là hắn chính là thần linh dòng dõi chuyển thế. Cho nên tới Nick lãnh địa về sau, các ngươi những lời này tuyệt đối đừng mở miệng nói lung tung. Nếu không chọc giận Nick tộc dân, đối với các ngươi tới nói thế nhưng là phiền phức sự tình. Mấy tên cướp biển thủ lĩnh nhìn nhau một cái. Agatha Curse hơi có vẻ bất mãn mà hỏi, chẳng lẽ người Nick sẽ ép buộc chúng ta thờ phụng bọn hắn thần? Ngoại trừ tại các ngươi gia nhập Nick bộ lạc thời điểm, sẽ bị yêu cầu tới bọn hắn Danu trong thần miếu tuyên thệ bên ngoài. Bình thường sẽ không bắt buộc các ngươi đi tôn kính bọn hắn thần linh. Dù sao bọn hắn tộc dân bên trong có không ít là tới từ chủng tộc khác, Chelsea Pumper nói. Trong đầu hiện ra Danu nữ thần tượng thần, hắn nhưng là nhiều lần đi qua Danu thần miếu, sâu sắc cảm thụ qua tại trang nghiêm thần thánh tự nhiên trong cung điện nữ thần từ ái cùng thương. Xót, hắn do dự một chút, lại nặng thêm ngữ khí nói rằng, người Nick chủ yếu thờ phụng chính là Danu nữ thần, nên thần linh quả thật phù hộ Nick bộ lạc, chờ các ngươi ở nơi đó ở lâu. Hẳn là có thể cảm nhận được, Danu nữ thần, mấy tên cướp biển thủ lĩnh hoặc là người Illyria, hoặc là Iperos người, đối với người Seo sáng thế thần, bọn hắn là hoàn toàn xa lạ, bởi vì Chelsea Pumper cảnh cáo, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, cũng may Nick không ép buộc bọn hắn thờ phụng, để bọn hắn an tâm không ít. Agatha Curse nhớ thương Chelsea Pumper trước đó nói tới fan kia lời nói. Xuất phát từ muốn đối Nick hiểu rõ càng nhiều tâm lý. Hắn tiếp tục hỏi, Chelsea Pumper đại ca, người mới vừa nói người Nick chế tạo nhiều như vậy hàng hóa đều là các ngươi ADA tộc dân mong. Muốn, vậy các ngươi người ADA lại dùng cái gì đi trao đổi đâu? Vàng bạc tệ sao? Ngoại trừ cùng ven biển người La Mã, người Hy Lạp giao dịch, chúng ta không thể không dùng vàng bạc tệ bên ngoài. Chúng ta người sống trên núi ở giữa tiến hành mua bán. Đa số đều là lấy hàng đổi hàng. Chelsea Pumper hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ban đầu, đám tộc dân dùng lương thực, súc vật, gia cầm liền có thể đổi lấy bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Có thể về sau người Nick không thiếu những vật này, chúng ta tộc dân cứ dựa theo người Nick yêu cầu, trồng trọt sợi đay, chặt cây vật liệu gỗ, thậm chí tại nông nhàn thời điểm chịu người Nick thuê, giúp bọn hắn làm ruộng làm công, dùng cái này đem đổi lấy vật cần thiết. Mấy tên cướp biển thủ lĩnh lại một lần nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt đều có kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Nick cùng ADA là đồng minh, nhưng Nick là bị ADA nâng đỡ lên. Theo lý hẳn là ADA làm chủ đạo, nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy người Nick ngược lại là dẫn đầu một phương. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, đội tàu tiến vào sông Kupa, thông qua được Veridosi đầm lầy, bờ sông lập tức trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đó là dùng gạch đá cùng xi măng đắp lên đi ra dày đặc đê đập, chừng cao hơn 2 mét, hiện lên một cái ngược hình thang, một mực hướng đông kéo dài, đem nước sông một mực ước thúc tại lòng sông bên trong. Đội tàu bên trong đám hải tặc cũng đều là kiến thức rộng rãi. Tại Italia, tại Hy Lạp, bọn hắn thấy qua đê nhiều. Thế nhưng là tại lạc hậu trong vùng núi có thể nhìn thấy có bộ lạc có thể kiến tạo đê đến giảm bớt lũ lụt, cái này còn là lần đầu tiên. Bọn hắn đều cảm thấy giật mình. Càng giật mình chính là bọn hắn thấy được cao cao đứng vững tại bờ sông, chậm rãi chuyển động guồng nước lớn. Ngay tại mọi người bắt đầu cảm thán thời điểm, phía trước lái tới một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này cùng bọn hắn trước kia thấy qua trên sông thuyền khác biệt. Thuyền của nó trung ương hai bên dựng thẳng tấm ván gỗ, ở giữa mở một cái cửa sổ nhỏ, trên đỉnh lại có một khối trường mộc tấm bao trùm, nhìn tựa như là hai khối bong thuyền kẹp một cái mộc toa. Chiếc thuyền này tạo đến kỳ quái như thế, không biết là dùng tới làm gì. Một gã cướp biển thủ lĩnh tò mò hỏi, có thể dùng làm trên sông chiến đấu. Chelsea Pumper hồi đáp, dạng này thuyền dùng để chiến đấu. Agatha Curse dường như nghe được chê cười. Nó nhìn tương đối cồng kềnh, cũng không đủ nhanh nhẹn, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, rất dễ dàng lọt vào địch thuyền va chạm mà ngã lật. Hơn nữa trong thuyền xây như thế một cái căn phòng, trên thuyền liền cho không có bao nhiêu thủy thủ. Một khi song phương tới gần chém giết thời điểm, nó khẳng định sẽ ở vào yếu thế. Agatha Curse mặc dù lâu dài ở trên biển hành động, nhưng trên biển cùng trên sông chiến đấu là tương thông. Đơn giản chính là kia chủ yếu hai loại, va chạm cùng nhảy mép. Chelsea Pumper lắc đầu nói rằng, Nick bộ lạc có một loại vũ khí mới gọi là nỏ. Nghe nói là Maximus thủ lĩnh được đến Danu nữ thần gợi mở, để đám thợ thủ công chế tạo ra. Cái kia nỏ tựa như cung tiễn như thế, nhưng so cung tiễn bắn càng xa, càng chuẩn, càng có lực hơn nói, cũng càng dễ dàng bị người nắm giữ. Nick thủy thủ có thể cầm trong tay nỏ, trốn ở thuyền trong mái hiên, thông qua những cái kia cửa gỗ, hướng ra phía ngoài phóng ra tên nỏ, liền có thể đem bất kỳ tới gần nơi này con thuyền địch nhân bắn ngã. Còn có thể không cần lo lắng địch nhân ném mạnh tiêu thương. Coi như địch thuyền thật tới gần, mong muốn chém giết, mong muốn nhảy lên thuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng.